Chương 120, Bát Bộ Thiên Long Thần Thông, A Tu La Hàng Lâm. Lấy khe, Naruto đã tiến lên một thước nhiều. Trong tay thái đao, trong nháy mắt, đã đâm vào lại nhanh nhất, vạch qua cánh tay. Đỏ tươi huyết dịch, tràn ra không phải là Naruto không nghĩ khiến Orochi mà dư lên nặng hơn, mà chính là không có năng lực. Lần này sử dụng thần kính thông, đã là một lần hiếm thấy đích cơ hội, không gian nhận thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng là, đáng tiếc. Naruto còn chưa đủ mạnh, ở rất mọi phương diện đều ở bị động. Không gian nhận thuật cái gì đối với họ Orochimaru mà nói, chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu nhất. Sau khi, ở đã có phòng bị sau, đang muốn làm đến tuyệt cao hiệu quả, lấy Naruto bây giờ thực lực là không thể. Không phải vậy, ngay từ lúc mới bắt đầu Naruto liền khiến cho dụng hắn, này dụng chờ tới bây giờ tuy nhiên, rất tốt. Lần này, là chân chính chính tập trung họ Orochimaru. Oanh khí thế đột nhiên bạo phát, hướng về phía Naruto liền là một chân, rất sắc bén, mang theo tiếng xé gió. Trực tiếp đem Naruto bước lui, Orochimaru chính mình, cũng là nhảy một cái lui ra nguyên địa. Nhìn bên phải không đâu miệng cùng cánh tay phải này bị xuyên thủng một cái động cùng bị chém ra vết thương, đang nhìn Naruto, trong ánh mắt, lấp lóe không yên, tuy nhiên, trong đó quả thật hưng phấn chiếm nhiều nhất không gian nhận thuật trong miệng, nhàn nhạt phun ra một câu. Nhìn Naruto ánh mắt của, cùng xạ sủ kẹ như thế, cũng là tràn đầy tham lam. Vô luận là xạ gì gẳng, hay lại là không gian nhẫn thuật, bây giờ, Orochimaru cũng muốn có được. Không gian nhẫn thuật, được xưng nhẫn giới đối với nhanh nhẫn thuật. Có thể cùng đệ nhất một độn sánh vai nhẫn thuật, Orochimaru cũng có quá nghiên cứu, nhưng là, cùng phần lớn người như thế, có tu luyện phương pháp, nhưng là, lại vô pháp tu luyện được. Orochimaru không thể làm gì khác hơn là đem buông tha. Bất quá, buông tha không đại biểu Orochimaru đối với hắn không có một ba đây. Bây giờ, mình thú vị trước lại xuất hiện một cái sẽ không gian nhận thuật người, kêu Orochimaru như thế nào sẽ không nghĩ đến. Ha ha ha không nghĩ tới, Uzumaki Naruto, ngươi cho ta kinh hỉ như thế này mà lớn không để ý đến trên vai phải mặt vết thương, hoặc có lẽ là, như vậy trên. Orochimaru căn bản cũng không có để ý quá. Hướng về phía Naruto, Orochimaru khàn khàn nói đạo. Ngữ khí bên trong, vẻ tham lam không thêm vào che giấu. Thế nào, Uzumaki Naruto, còn có Uchiha Sasuke, đi theo ta có thể cho các ngươi hết thảy, thực lực, địa vị, nhẫn thuật, cấm thuật, hết thảy nhìn Naruto cùng Sasuke. Orochimaru nói đạo, tràn đầy biến hóa này. Lực. Dấu đầu lòi đuôi người Naruto còn không có nói mê sảng, Sasuke đến lúc đó nói trước. Trong mắt, Sasuke điên cuồng xoay tròn, thân ảnh, cực nhanh hướng họ Orochimaru cũng đi. Đối với họ Orochimaru, Sasuke có thể không có ấn tượng tốt gì. Đoàng đoàng đoàng thành khẩn và chạm. Cùng họ Orochimaru đã chiến đến đồng thời. Không, hoặc có lẽ là họ Orochimaru ở chắc thí Sasuke. Đao thử cái này tương lai đùn khí, căn bản cũng không có sử dụng mình thực lực, tuy nhiên nhìn đứng lên rất lớn kịch liệt, nhưng là, xà sủ kẻ căn bản là không có chân chính tại trên ý nghĩa đánh chúng họ Orochimaru một lần. Thiên nhãn thông một thần kính thông hai cái thần thông đã mở ra, ở thượng đế thị rất hạ. Nạ dù tổ thân ảnh trong nháy mắt hóa thành nhất đạo kim quang, hướng họ Orochimaru hơn nữa. Kim quang mỗi lần thoáng qua. Vài thanh tam xoa phi tiêu liền đã bắn ra, chờ đến Orochimaru chỗ thời điểm, khu vực này, đã phủ đầy phi lôi thần chi thuật thật sự cần tọa độ mấy chủ. Lừa gạt đao minh thanh nhớ tới. Thái đao mang theo hoa phá khí chạy tốc độ, nhất đao, đột nhiên chém về phía cùng xạ sủ kẻ trong lúc giao thủ Orochimaru. Nhất đao cực nhanh. Ác ngắm Orochimaru đầu, nhất đao qua, chính xác không có một chút rung động. Trảm thủ đại đao đã bị Naruto thu đứng lên, ở như vậy chiến đấu hạ, kịch cậm trảm thủ đại đao, phát huy hiệu quả căn bản là rất nhỏ. Hay là dùng sức nặng nhẹ, phạm vi rộng công kích thái đao tốt. Phốc suy lần nữa chém chúng. Tuy nhiên, có lần trước kinh nghiệm Naruto, cũng sẽ không cho là thật chạm bên trong. Đem chi thân thể xé. Nhất kích sau, thân ảnh, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo kim quang biến mất. Ở xa xa một quả tam xoa phi tiêu bảng xuất hiện tại. Nơi nào, rời vừa chiến đấu địa phương khá xa, liếc nhìn lại, có thể mang cái này chiến đấu sân bãi thu hết vào mắt. Quả nhiên, không gian nhận thuật nhưng là rất phiền toái âm thanh từ đảng xa vang lên, Orochimaru thân ảnh, Hoàng Du Du từ lòng đất chuyển kỳ. Nhìn Naruto, nói đạo. Không thể không nói, chơi đùa thổ độn, Orochimaru nhất kích xuất thần nhập hóa. Tuy nhiên quyển kia tới chơi na ho như vậy ánh mắt của trong nháy mắt nhất lợi nhuận, đôi tay kết ấn. Một hơi thở từ Orochimaru không đâu miệng gồ lên. Phong đột, đại đột phá cuồng phong, trong nháy mắt, từ Orochimaru trong miệng thốt ra, mục tiêu, thật là Naruto. Cây cối sụp đổ, nhổ tận gốc. Trong nháy mắt, có chương 35, góc độ khuyết tán, cắt bay đá chạy. Phi lôi thần chi thuật thần kính thông kim quang lần nữa làm lên, trong nháy mắt, đã rời đi này mảnh nhỏ bị cuồng phong thổi cạo khu vực. Ở Orochimaru hậu phương mấy chục thước chỗ. Naruto cũng là hỏa Orochimaru vừa không sai biệt lắm hỏa độn, hào hỏa diệt khức cự đại, bao trùm tam 40m to lớn hỏa cầu trong nháy mắt hướng Orochimaru nghiền ép hơn nữa. Mang đến ngất trời nhiệt độ cùng kinh người nhiệt lưu, trong nháy mắt, liền khiến cho nhiệt độ chung quanh tăng lên mấy bận. Phong trợ hỏa thế, khi thừa phong uy. Tuy nhiên Naruto không thể nào mượn dùng Orochimaru này cự đại chi lực phong độn, nhưng là, này cự đại chi lực phong độn mang đi khí lưu ra tốc lưu động, nhưng là khiến Naruto hỏa độn càng thêm mãnh liệt. Giống như hoang cổ cự thú gầm thét. Dữ tợn đánh về phía Orochimaru. Không có ích lợi gì, thông linh thú. Một tầng la sinh môn to lớn quỷ môn dâng lên, lấy nạ rủ tô bây giờ hỏa độn hay lại là khó mà phá khai họ rổ xì mà cái này một cái phòng ngự. Tuy nhiên, khó mà phá vỡ không phải là không phá nổi hoành to lớn liệt diễm trong nháy mắt đụng vào la sinh môn thượng diện. Một tiếng nổ thật to trong nháy mắt vang lên, cuồn cuộn nhiệt lưu cùng hỏa diễm. Ở nơi này la sinh môn phòng ngự hạ, trong nháy mắt bị phân chia hai nửa, hướng hai nửa gầm thét hơn nữa. Tuy nhiên bát bộ thiên long thần thông một A Tu La hàng lâm nạ rủ tổ này màu xanh đồng tử, trong nháy mắt biến thành huyết hồng, từ đồng tử chỗ lan tràn, tuy nhiên trong chớp mắt, cái này nhãn cầu, đã là huyết cụ gì nảy vẻ. Tóc màu vàng, kéo dài, đã là ngang eo. Tản ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, mà lại có điểm huyết sắc đỏ hửng. Nhất kia bạo lệ thêm lộ vẻ trang nghiêm khí tức ở nạ rủ tổ trên thân hiện lên. Trên thân, một chút huyết khí tràn ngập, sát khí túng. Hình. Nhưng lại không lộ vẻ cuồng bạo, ở như vậy trong hơi thở, nạ rủ tổ có vẻ đến trang nghiêm, thần thánh. A Tu La, vốn là thân ở huyết hải chi sinh linh. Nam gái xấu mị. Trời sinh tính háo dâm. Lấy 31.131.11 làm thú vui. Sau bị Phật độ như Phật môn. Lấy Phật kinh tiêu kỳ lệ khí, bình kỳ bản tâm. Sau trở thành Phật môn bát bộ thiên long chi A Tu La. Mà bây giờ, nạ dù tô lục thần thông phủ xuống liền là Phật môn Á Tu La. Dễ giết, nhưng là nội tâm bình tĩnh, có thể khống chế. Lệ khí thịnh, mà Phật tâm trong lòng lưu, có thể áp chế. Á Tu La hàng lầm, trong nháy mắt, phần trăm chi 20 thuộc tính gia trì, khiến cho nạ dù tổ thực lực, trong nháy mắt đột phá trung nhẫn, đạt tới thượng nhẫn tầng thứ. Thực lực tăng lên, cũng phải nạ dù tổ nhẫn thuật chi lực tăng lên giống như cùng đi tự cửu thiên gầm thét. Trên thân, kim quang nở rộ, huyết sắc đỏ hửng ẩn hiện. Nay nạ rủ tổ sử ra hỏa độn, hào hỏa diệt khức trong nháy mắt một hồi, rồi sau đó, đột nhiên bạo phát. Chi thế so với trước, lực phá hoại cường đại không chỉ gấp mấy lần. Nguyên bản đỏ rực liệt diễm, bây giờ, lại biến thành huyết hồng vẻ. Cách ở huyết diễm trùng kích hạ. Liệt văn ở đó la sinh môn thượng diện xuất hiện. Dọc theo, càng ngày càng nhiều, tuy nhiên đảo mắt công phu. Liền đã trải rộng toàn bộ. Mà ở La Sinh môn sau, nhìn hết thể các thứ này, Orochimaru cũng là lộ ra hết sức khiếp sợ. La Sinh môn hắn vẫn luôn ở thua đưa trả cờ ra, đối với La Sinh môn phòng ngự, hắn đồng dạng là biết rõ ràng. Tuy nhiên, bây giờ đã không phải là muốn những thứ này lúc anh rốt cuộc, ở nạ rủ tổ cái này xảy ra bất ngờ lực lượng tăng lên hạ, một tầng La Sinh môn hay lại là toàn bộ vỡ vụn. Bị này cường đại huyết diễm nuốt phệ. Liên đối họ Orochimaru, ở đó giật mình trong con mắt, bị huyết diễm thôn phệ. Phong trong nháy mắt, 50, 60 mét bên trong, đã liệt diễm tiêu đốt, gấu hùng đại hỏa tướng từng viên đại thủ đốt. Trong nháy mắt, thì trở thành một cái mảnh nhỏ biển lửa.